Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9, chương 8, Minato Madara kiên cường nhất người. Như vậy, sau đó cũng có thể ngày ngày tới thăm ngươi. Ám Vô Thiên Nhật mật thất dưới đất trong. Obito cuộn tròn ngồi ở giường đá trên, gắt gao cắn lấy chính mình cánh tay phải. Nước mắt đã tuột xuống gò má, cũng không dám phát ra một tia thanh âm. Mấy ngày trước, tại đúc luyện chính mình Seragon mắt phải năng lực lúc, hắn lục lọi ra một tia nông cạn không gian nhẫn thuật. Vậy đại khái chính là thần uy hình thức ban đầu đi. Nhớ tới 0517 trong trí nhớ, liên quan tới mình bị đá lớn đập thương lại như kỳ tích không có tại chỗ tử vong giải thích. Seragon theo bản năng nửa hư hóa khối kia đá lớn, giảm bớt chính mình thương thế. Obito lại dốc lòng nghiên cứu chính mình tam câu ngọc mắt phải. Dù sao dựa theo 0517 trí nhớ, mình là trực tiếp từ nhị câu ngọc tiến hóa đến Mangekyo. Không có trải qua tam câu ngọc quá trình, không có kinh nghiệm có thể tham khảo. Có lẽ, tam câu ngọc không gian nhẫn thuật, đem là mình lớn nhất lá bài tẩy đi. Không ngừng đem chakra bơm mắt phải, thử mấy ngày sau, thần uy hình thức ban đầu không có khai phát ra tới. Hắn lại ngoài ý muốn phát hiện, mình có thể không ổn định mà thỉnh thoảng liên tiếp đến Kakashi ý thức. Nhưng là cái này loại nối liền tựa hồ muốn tại Kakashi bản thân ý thức không ổn định thời gian mới có thể thành công, mà hàng lại hết lần này tới lần khác là ổn định đế. Thử nhiều lần sau, rốt cuộc tại tối hôm qua trên, Kakashi sau khi ngủ, Obito thành công liên tiếp đến Kakashi ý thức. Hắn lấy tương tự báo mộng phương thức đem tức sắp đến bi kịch tại Kakashi trước mắt diễn ra. Mấy phút sau lại bởi vì chính mình âm thuộc tính chakra hao hết mà nhỏ nhạt. Cho đến sáng sớm, Kakashi đến an ủi Linh Bi nơi. Tâm tình kích động, Obito lại thành công mượn Kakashi thị giác. Nhìn thấy cái kia hồn khiên mộng nhiễu thân ảnh. Jin, ta nhất định sẽ lần nữa xuất hiện tại trước mặt ngươi. Jin, chờ lấy ta. Lần này, ta sẽ không trơ mắt nhìn xem ngươi chết đi. Sau đó trong vòng vài ngày, Obito tâm vô bàng vụ mà tu hành lấy. Cố gắng để luyện lấy bên trong thân thể chakra. Hắn biết rõ, muốn ngăn cản bi kịch xảy ra. Đã biết không hoàn toàn thân thần uy đúng là lá bài tẩy cuối cùng. Đi qua mấy tháng tới nay Madara hướng dẫn, hắn tựa hồ đoán được tại sao mình trễ như vậy mở mắt nguyên nhân. Seragon nhãn thuật từ bắt đầu động tĩnh thị giác đến hậu kỳ không đồng loại khác. Đừng, nhãn thuật tại đồng cấp bậc nhẫn thuật trong đều là chakra tiêu hao nhà giàu. Chính mình thần uy hệ không gian nhẫn thuật càng là trong đó tài năng xuất chúng. Cho nên mình mới không giống bên trong tộc những thiên tài kia một dạng. Thời kỳ thiếu niên liền có thể mở mắt, bởi vì là tuổi nhỏ thân thể căn bản là không có cách chịu đựng không gian hệ nhẫn thuật chakra mức. Tiêu hao, đây đại khái là một loại tự bảo vệ mình, mà thân thể tại dung hợp Hashirama tế bào sau, chakra lượng so với lúc trước đã rất nhiều. Vậy đại khái mới là mình có thể tại bị kích thích hậu tiến biến hóa đến tam câu ngọc. Thậm chí, nếu như trải qua trong trí nhớ loại người như vậy giữa thảm kịch, sẽ trực tiếp mở ra Mangekyo nguyên nhân đi. Cho nên, cho dù là tạm thời nước tới chân mới nhảy, tận lực nhiều đề luyện chakra, cũng là hiện nay duy nhất có thể làm. Mấy ngày sau, Hỏa Quốc cùng Thủy Quốc chiến trường trên, mấy cái vụ nhẫn nhanh chóng về phía sau rời đi lấy. Mục tiêu đã tới tay, nhanh chóng rút lui. Đội trưởng, chúng ta tới sau điện. Người mang lấy mục tiêu nhanh cùng ám bộ hội họp đi. Vậy thì giao cho các ngươi. Có thể nói, tận lực sống sót đi. Dứt lời, dẫn đội thượng nhẫn vác lấy bị đánh ngất xỉu Konoha trung nhẫn Nohara Jin tăng tốc đi tiếp. Phụ trách ngăn trở địch mấy cái trung nhẫn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vừa mới chuẩn bị kết trận phòng điều khiển, một bóng người đã nhanh chóng xông vào bọn họ trong trận hình. Vờn quanh lấy điện quang thái đao lấy sét đánh nhanh không kịp đỡ tốc độ thu hoạch một cái chung. Nhẫn sinh mệnh, nhưng là mấy cái vụ nhẫn chung nhẫn cũng không phải mới vào chiến trường tay mơ. tỉnh táo lại, bọn họ mượn lấy quỷ dị vụ ẩn chi thuật cùng mấy cái phụ trợ tính thủy độn cũng ổn định trận cước. Chỉ chốc lát sau, mấy cái Konoha nhẫn giả chạy tới sau cũng gia nhập chiến cuộc. Vụ nhẫn một đám nhẫn giả mắt thấy không địch lại vừa đánh vừa lui. Cuối cùng bị bại. Quét dọn chiến trường lúc, một cái may mắn còn sống vụ nhẫn bị mang tới đeo lấy quạt tròn gia huy Konoha thượng nhẫn. Uchiha Fugaku trước người. Fugaku trong mắt tam câu ngọc nhanh chóng xoay tròn lấy. Vụ nhẫn tù binh hai mắt thất thần ngồi liệt trên đất trên. Một lát sau, Fugaku vẻ mặt nghiêm túc mà đối với. Đúng. Một bên một tên ám bộ ăn mặc nhẫn giả nói. Nhanh chóng trở về Konoha thông báo đệ tam. Vụ nhẫn bắt giữ Nohara Jin. Cụ thể mục đích Hokage đại nhân tự nhiên minh bạch. Ám bộ không chút do dự nào xoay người rời đi. Một đám Konoha nhẫn giả có chút không giải thích được. Vụ nhẫn điều động mấy chục tên nhẫn giả mạo nhiên đột phá bọn họ phòng tuyến. Dĩ nhiên cũng làm là bắt một cái không có danh tiếng gì điều trị nhẫn giả. Ăn nhiều a đây là. Một thân huyết tích Kakashi thật ở một bên tiếp nhận chữa trị. Giờ phút này hắn trạng thái thật không tốt. Lên đường trước giấc mộng kia. Đơn bạc thiếu nữ bị Chidori xuyên thấu trong ngực. Nếu như bạo vũ trung hoa đóa héo tàn tại trước mắt mình. Uchiha Fugaku đi tới bên cạnh hắn. Thấp giọng nói. Trở lại nơi trú quân sau. Đơn độc tới tìm ta một chuyến. Thủy quốc tiền tuyến Konoha trong doanh trại. Băng kỹ vết thương Kakashi thật sự cùng Fugaku mật đàm. Có quan ngươi đồng bạn. Nohara Jin. Ta nghĩ. Có chút tình báo ngươi hội. Sẽ. Cảm hứng thú. Ngài nói. Nohara Jin. Konoha 33 năm sống. Nữ. Konoha 42 năm tốt nghiệp. 44 năm thăng là trung nhẫn. Cho tới nay đều là Minato Madara điều trị nhẫn giả. Đồng đội là ngươi. Hatake Kakashi cùng đã trận vong Uchiha Obito. Có được không tệ chakra khống chế năng lực cùng chữa bệnh nhẫn thuật thiên phú. Những phương diện khác rất bình thường. Tổng hợp mà nói là một cái rất phổ thông Konoha nhẫn giả. Nhưng là, tại Konoha cao tầng trong hồ sơ, nàng còn có ngoài ra một thân phận. Jinchuriki người được đề cử. Nàng tổ mẫu là năm đó Senju Mito đại nhân thị nữ. Trong cơ thể nàng chảy xuôi lấy Uzumaki nhất tộc huyết mạch. Mặc dù nhưng đã rất đạm bạc, nhưng là vẫn trẻ sơ sinh thời kỳ nàng. Đi qua phong ấn Madara xác nhận, quả thật có được thành là Jinchuriki thể chất. Vì vậy, vụ nhẫn bắt giữ nàng mục đích, người nên rõ ràng đi. Hatake Kakashi, Kakashi mặt đầy ngu dốt tế địa nhìn xem Fugaku. Khó khăn nói, là cướp đoạt Jinchuriki sao? Không có sai. Trong tin đồn vụ nhẫn vĩ thú tam vĩ một mực chưa có thể tìm được thích hợp Jinchuriki nhân tuyển. Vì vậy không cách nào chuyển hóa là vụ nhẫn chiến lực. Sợ rằng lần này, Konoha liên quan tới Jinchuriki người hậu tuyển tình báo bị gián điệp ăn cắp. Vụ nhẫn mới có thể như vậy không tiếc đại giá mà phát động lần hành động này. Tuy nhiên rất khó lấy tiếp nhận, nhưng ta còn là phải nói cho ngươi. Vô luận Nohara Jin phải chăng có thể thành công thành là Jinchuriki. Nàng kết quả đều kham yêu. Đúng vậy, nếu như không có thể thành công phong ấn vĩ thú. Được tuyển chọn Jinchuriki hội. Sẽ, tại chỗ tử vong. Nếu như thành công phong ấn vĩ thú thành là Jinchuriki. Như vậy, lần gặp mặt sau. Hội, sẽ, lấy kia loại thân phận đây. Konoha địch nhân sao? Kakashi tự hồ minh bạch, trong mộng cái kia không thể tưởng tượng nổi tình cảnh, kiên quyết nhiên đụng hướng mình Chidori thiếu nữ. Nguyên lai ngươi chính là không muốn cùng Konoha là địch, không muốn thành vì người khác con rối. Jin, cho tới nay, ngươi, đều là trong chúng ta kiên cường nhất cái kia a. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.